Ngạo Thế Đan Thần, chương 1022, Thần Bí Tử Nguyệt. Góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại là biết Thanh Long Đồ Ma Đao là như thế nào cùng Thập Thiên Đại Đế thoát ly. Bất quá hắn nhưng phi thường hiếu kỳ, tứ tượng thần binh đều ở Thần Vũ Đại Lục mặt trên. Điều này hiển nhiên không phải trùng hợp, hoàn hữu u minh dưới vực sâu diện đi về địa tâm con đường. Cùng với thái cổ hỏa thú, hắn cảm thấy này nhất định hòa Thập Thiên Đại Đế có liên quan. Tiền bối, đừng tìm hắn khoác lác, nhanh lên một chút động thủ nha. Trầm Tường thúc giục, hắn vội vã hỏi Đoạn Sùng một ít chuyện. Ta đến ấp ủ, Đoạn Sùng kế tục đối Hoắc Tài Dũng nói rằng. Ta biết ngươi khả năng không tin, bất quá ta nói chính là nói thật. Các ngươi hòa trước đó muốn cướp đao người đều uổng phí tâm cơ. Đặc biệt những kia vì vậy mà tử ra hòa, thực sự là chết vô ích, bất quá này đều là đáng đời bọn họ, không phải đồ vật của bọn họ, dù như thế nào bọn họ cũng không chiếm được. Hắn giết ta hai cái đồ đệ, cướp đi chúng ta tiên kiếm, ta nhất định phải nắm lấy hắn. Hoắc Tài Dũng nghĩ tới những thứ này sự tình, đầy mặt phẫn nộ, ồ các ngươi muốn giết hắn môn, muốn cướp hắn thần đao. Hiện tại ngược lại bị hắn giết trở về, còn đoạt một cái tiên kiếm, nói rõ là một đám chư, này còn sỉ nhục chư đây. Đoạn Sùng lặng lẽ cười nói, muốn chết, Hoắc Tài Dũng gào thét, quay về ở bên người hắn cách đó không xa Đoạn Sùng đẩy một trường. Nhấc lên một trận cương phong, nhưng Đoạn Sùng nhưng ở hắn xuất trường một chốc biến mất không còn tăm hơi. Đây là cái gì? Hoắc Tài Dũng hòa cái khác chín tên lão giả không biết tại sao. Hai chân lâm vào trong bùn đất, thật giống như đạp ở chiều trên đất diện, chính đang chậm chậm chìm xuống. Hơn nữa bất luận bọn họ dùng sức thế nào, đều không thể thoát ly. Chỉ cần bọn họ một thả ra sức mạnh, những kia sức mạnh đều sẽ bị lập tức hấp thu. Thân thể giảm xuống đến càng nhanh hơn, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ chìm xuống đến đầu gối địa phương, Trầm Tường lúc này cũng dừng lại, ở hắn vị trí này, cũng có thể cảm giác được khu vực này bị một luồng rất kỳ dị sức mạnh rất mạnh mẽ bao phủ. Dẫn đến chỗ đó có thể để người ta hãm xuống, Đoạn Sùng đi tới Trầm Tường bên cạnh, cười to nói, này quần ngu ngốc, còn thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp, địa ngục chi hãm, các ngươi Đoạn gia không phải đã sớm thất truyền. Mau mau bỏ chạy, bằng không ta đào hoa thánh cảnh nhất định chu diệt các ngươi Đoạn gia. Hoắc Tài Dũng kinh hãi địa hô, nói hết phí lời, ngươi đến vào lúc này hẳn là cầu xin tha thứ, như vậy ngươi hay là có thể chết đến thoải mái một ít. Trầm Tường đi qua tới, cầm lấy một tảng đá, hướng Hoắc Tài Dũng đầu mạnh mẽ đập tới. Tiểu súc sinh, ta muốn bái gia của ngươi. Hoắc Tài Dũng bị tạp đến đầu đầy đá vụn. Quay về Trầm Tường rít gào trở nên, ngươi bế quan quá lâu đi, ngươi chẳng lẽ không biết rơi vào lão tử trong tay người. Ta sẽ không để cho bọn họ có bất kỳ trả thù cơ hội. Trầm Tường lại cầm lấy một khối khá lớn tảng đá, đập về phía Hoắc Tài Dũng cái trán. Tảng đá tốc độ phi thường nhanh, còn bị Trầm Tường rót vào một tia long lực, như mũi tên một cái phi bắn xuyên qua. Đánh vào Hoắc Tài Dũng đầu lâu thì hóa thành phấn vụn. Mà Hoắc Tài Dũng cái trán cũng sưng đỏ một khối. Hiện tại có thể xác định, bọn họ cũng đã mất đi phản kích sức mạnh. Này địa ngục chi hãm quả nhiên lợi hại nha. Trầm Tường cũng không biết chính mình rơi vào thứ này bên trong sẽ như thế nào. Tiểu tử, tùy tiện ngươi như thế nào đi. Những người này không đáng giá đồng tình. Lớn lối như vậy. Chết sớm một chút khá hơn một chút, Đoạn Sùng cười nói, cũng học Trầm Tường, tảng đá tới tạp những kia nửa người hãm xuống mặt đất người. Tạp đến mức rất sung sướng, lại như một cái nghịch ngợm tiểu hài. Hoắc Tài Dũng nộ cấp, nhưng mặc kệ hắn như thế nào, đều là triển khai không xuất lực lượng tới. Hiện tại liền bắt đầu kinh hoàng trở nên, Trầm Tường lấy ra Thanh Long Đồ Ma Đao. Mặt trầm như nước, hướng Hoắc Tài Dũng đi tới. Hắn đứng ở đó nhân luyện ngục cạnh một bên, vừa giơ lên thần đao. Xa xa đột nhiên xạ tới một trận tử mang, rọi sáng hôn ám thiên không. Tử Nguyệt trưởng giáo, nhanh cứu chúng ta, tất có thâm tạ. Hoắc Tài Dũng thấy này đạo tử quang, nhất thời hưng phấn quát, cứu ngươi muội. Trầm Tường một tiếng quát lạnh, thần đao nhanh bổ xuống, một đạo vô hình kình khí từ lưỡi dao bắn mạnh đi, hướng phía trước quét ngang mà đi. Chỉ thấy 10 tên xuyên trên mặt đất lão giả, dường như từng cây trúc tử bị một đao quét đoạn. Từ bên hông tách ra, huyết tràng ào ào ào tuôn ra tới, nhưng bọn họ vẫn chưa chết đi. Dừng tay, Tử Nguyệt trưởng giáo cản tới, một cái cự đại đích tử sắc thủ trưởng từ không trung đập xuống. Tự trưởng mang theo một luồng cưỡng chế, chỉ là vừa xuất hiện, mặt đất liền xuất hiện một cái hãm sâu trưởng ấn. Trầm Tường càng bị chấn động đến mức khóe miệng chảy máu. Không hổ là kẻ phản bội đầu lĩnh, tu vi như thế cao, lại bắt nạt một tên tiểu quỷ. Đoạn sùng rộng mở xuất hiện ở Trầm Tường bên người, quay về ép xuống dưới tới tử sắc cự trưởng đón đánh một quyền. Nhìn lại bình thản không có gì lạ, một có chút sóng sức mạnh khô gầy quả đấm, thậm chí có sức mạnh hết sức khủng bố, quyền khả phá thiên giống như vậy. Đánh tan tử sắc cự trường, chân khí màu tím tuôn ra, hóa thành một trận màu tím cương phong, bốc lên đến trên không, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu tím, ngược lại cũng vô cùng mê người. Đoạn sùng, ngươi lại vẫn một tử, Tử Nguyệt trưởng giáo kinh ngạc nói, sau đó chậm rãi hạ đến, mà Trầm Tường cũng tại lúc này quay về 10 tên bị chặn ngang bẻ gãy đào hoa thánh cảnh lão giả đánh ra một trường. Thả ra một cái long lực hóa thành cự trường, dường như đập đậu hũ khối giống như vậy, đem chỗ đập đến vô cùng thê thảm. Tử Nguyệt trưởng giáo cả người tử quang lượn lờ, thấy Trầm Tường ở trước mặt hắn cố ý giết tới 10 người kia. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu, bởi vì hắn cũng định muốn bảo vệ 10 người kia, dù sao mới ra bọn họ nói tất có thâm tạ, Hoắc Tài Dũng nhưng là một cái đại trưởng lão. Thâm tạ thì nhất định sẽ lấy ra phi thường vật quý giá. Người khác không trị được, nhưng ta có thể. Tử Nguyệt trưởng giáo trên người ánh sáng màu tím tán đi, lộ ra một tấm như như quan ngọc tuấn tú khuôn mặt. Một đôi như tinh thần con mắt vô cùng thâm thúy, tỏa ra từng trận sát quang. Hắn một con đạm tử phát điên vũ trở nên, tức giận hòa sát ý xuyên thấu qua ánh mắt bắn nhanh đi. Để Trầm Tường không khỏi sợ hãi trở nên, ta muốn bắt ngươi, Tử Nguyệt khẽ quát một tiếng, thiên địa nhất thời bị bóng tối bao trùm, vì theo một vòng màu tím trăng sáng treo cao trên không trung. Tử Nguyệt phía dưới là một mảnh màu tím biển lửa, trong biển lửa hỏa diễm hóa thành từng con màu tím hỏa thú. Phát huy ra một trận khí hống, chấn động đến mức đại địa run rẩy, vì theo hướng Trầm Tường cuồng chạy tới. Vạn thú bôn đằng, khí thế chấn động, làm người run sợ, này Tử Nguyệt trưởng giáo sử dụng chiêu này hòa thiên địa sát phạt thuật rất giống. Tử Nguyệt thú sát thuật, kẻ phản bội năm đó chính là vì đạt được cái môn này sát thuật. Không tiếc phản bội đại đế, ta xem cũng không ra sao mà, đoạn sùng nhấc lên Trầm Tường, đột nhiên song sau vung một cái, hắn lại muốn một người chống đối vạn thú công kích. Ngọn lửa màu tím hóa thành hơn vạn dị thú, lao nhanh mà tới, mỗi một đầu đều mang phi thường sức mạnh cuồng bạo xung kích qua tới. Như cùng một mảnh cuồng mãnh chiều lãng sôi trào, đoạn sùng cắn răng, trong bụng truyện tới một tiếng vang vọng, song kiếm hãm xuống mặt đất, trực một hai đầu gối. Chỉ thấy như sóng lớn chí tử hỏa thú chiều đột nhiên toàn bộ dừng lại. Chính đang một chút lún xuống. Đây là đoạn sùng luyện ngục chi hãm, coi như là bay trên trời cao, đều sẽ bị hấp dưới tới, hãm xuống mặt đất bên trong, ngăn ngắn mấy trong nháy mắt, này một đoàn tử hỏa hóa thành cự thú liền trầm xuống mặt đất. Cách chương.